Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 480, Chu Trúc thành thần để khảo hạch. Mã Hồng Tuấn rất là vui vẻ. Diệp Vũ nói, cấp 2 thần để cũng không tệ. Mộc Bạch bọn hắn cũng đều là cấp 2 thần để truyền thừa. Mã Hồng Tuấn biết hắn phải thừa kế nhất. Cấp thần để rất khó, trừ phi mình cùng Đường Tam một dạng quái vật, nhưng hiển nhiên không thể nào. Muốn nhất cấp thần để là bởi vì có thể mang một người thân đi thần giới. Mà Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp hiện tại độc thân, cũng không cần mang người nào. Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh đều ưa thích Diệp Vũ, cũng không cần mang người nào. Như vậy thì chỉ có chính mình muốn dẫn. Nói lên bạn gái của hắn là Đường Môn Mẫn Chi nhất tộc, Bạch Trầm Hương đường muội. Bởi vì Diệp Vũ xuất hiện, để Bạch Trầm Hương tâm lý ưa thích Diệp Vũ, cho nên Mã Hồng Tuấn cùng Bạch Trầm Hương đường muội trắng nặng lạc cùng một chỗ. Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ hỏi, Vũ lão đại, làm sao ngươi tới nhân giới? Ta thân là trung cực thần đề, có thể can thiệp các ngươi truyền thừa thần đề, có thể một chút trợ giúp, dạng này ta sẽ thu hoạch được thần lực, liền như là nhân dân tín ngưỡng thần, thần sẽ thu hoạch được tín ngưỡng chi lực một dạng. Các ngươi thành thần, ta sẽ thu hoạch được thần lực, thần càng mạnh, ta thu hoạch được càng nhiều. Mã Hồng Tuấn minh bạch, trong lòng tự nhiên cao hứng, có Diệp Vũ trợ giúp, hắn thông qua Phượng Hoàng chi thần tỷ lệ khẳng định 100%. Bất quá, hắn cũng sẽ không đại ý. Diệp Vũ nói, sau cùng một khảo không thể trợ giúp, cho nên ta sẽ chỉ ở các ngươi sau cùng thứ hai khảo thời điểm giúp đỡ. Được rồi, Diệp Vũ rời đi, Mã Hồng Tuấn bắt đầu lại từ đầu Phượng Hoàng thần khảo hạch. Muốn tới sau cùng một khảo, cần một chút thời gian. Mà Đái Mộc Bạch bọn họ lúc này đã đang trong quá trình tiến hành, đồng thời đều đến cuối cùng. Lúc này, kinh lịch sau cùng thứ hai khảo là Chu Trúc Thanh, tốc độ chi thần khảo hạch. Về phần tại sao sau cùng không thể trợ giúp, là bởi vì sau cùng một khảo, khảo nghiệm là tự thân, có thể hay không tiếp nhận thần để lực lượng, liền như là Thiên Nhận Tuyết lúc trước đối mặt. Trên thân thể, tâm hồn khảo hạch, Chu Trúc Thanh nhìn đến của mình tốc độ chi thần sau cùng thứ hai khảo. Biến sắc, so trước đó khó nhiều lắm. Tốc độ chi thần đệ bát khảo, truy kích thần niệm hình thành tốc độ chi thần. Tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ. Trong vòng 1 phút, lạc hậu tốc độ chi thần 100 dặm, liền coi như thất bại. Thời gian hạn chế, trong 1 năm. Mặc dù chỉ là một luồng thần niệm hình thành tốc độ chi thần, nhưng tốc độ chỉ sợ cũng không phải 99 cấp có thể so. Chu Trúc Thanh đánh trước tính toán thử một lần, nhìn xem tốc độ chi thần có bao nhanh, dù sao không có số lần hạn chế. Khảo hạch bắt đầu, Chu Trúc Thanh trước người hiện lên tốc độ chi thần tàn ảnh, đồng thời Chu Trúc Thanh đã sớm chuẩn bị tốt. Biến thành U Minh Linh Miêu, Chu Trúc Thanh hồn kỹ mặc dù lớn đều là mẫn công loại, nhưng cũng có tốc độ tăng lên loại, toàn bộ sử dụng, còn có hồn cốt, tốc độ chi thần động, nhất thuấn thiên lý, Chu Trúc Thanh đồng thời bạo phát, một cái chớp mắt hơn 9000 dặm, Chu Trúc Thanh, hiện tại tuyệt đối là đấu la đại lục tốc độ di chuyển nhanh nhất hồn sư. 1 giây cách xa hơn 9,000 dặm, có thể thấy được tốc độ khủng bố đến mức nào. Tốc độ chi thần, duy trì 1 giây ngàn dặm tốc độ. Chu Trúc Thanh toàn lực duy trì tốc độ của mình, hồn lực nhanh chóng tiêu hao. Hiển nhiên, như là chạy cự ly dài, không có khả năng một mực bảo trì xông vào tốc độ. Dần dần, Chu Trúc Thanh chậm lại, tốc độ sắp kéo ra 100 dặm. Chu Trúc Thanh cắn răng tăng thêm tốc độ. 20 giây đi qua, Chu Trúc Thanh liền phát hiện loại tốc độ này xuống di động, tiêu hao quá lớn, không cách nào một mực bảo trì. Hồn lực bạo phát, Chu Trúc Thanh sử dụng thứ tư hồn kỹ, U Minh Ảnh Phân Thân, hiện lên nhiều cái giống nhau như đúc Chu Trúc Thanh, không phải võ hồn chân thân trạng thái, mà chính là hình người hình dáng, nhưng nhiều thêm một đôi miêu nhi cùng đuôi mèo. Dạng này Chu Trúc Thanh càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Lúc 12 tuổi, dáng người liền đã tốt như vậy. Rõ ràng là trong thất quái tuổi tác nhỏ nhất, nhưng vóc người đẹp đến để tiểu vũ, chữ Vinh Vinh các nàng mặc cảm. Huống chi hiện tại 23 tuổi, đã phát dục hoàn thiện, dáng người càng thêm nóng nảy. Sử dụng cái này một hồn kỹ, phân thân sẽ có được bản thể 80% lực công kích, đồng thời tăng lên bản thể cùng phân thân 20% tốc độ. Đây chính là Chu Trúc Thanh vì cái gì sử dụng cái này hồn kỹ. Cùng tốc độ chi thần khoảng cách kéo gần lại một số, nhưng lại rất nhanh lạc hậu, bởi vì 30 giây đi qua, tốc độ chi thần tốc độ vậy mà tăng lên hơn một nửa. Chu Trúc Thanh kinh ngạc, vốn là khó truy, không có khả năng một mực bảo trì loại này cao nhất tốc độ. Mở kéo ra trăm dặm lúc, Chu Trúc Thanh thứ 9 hồn kỹ là tăng lên tự thân tốc độ, lực công kích gấp bội, đồng thời gia tăng phản ứng tốc độ, công kích tốc độ 100%, nhưng những thứ này tại khảo hạch này bên trong cũng không dùng. Khoảng cách lần nữa rút ngắn, 40 giây đi qua, Chu Trúc Thanh khoảng cách tốc độ chi thần cách xa 10 dặm. Chu Trúc Thanh trực tiếp phát động thứ 10 hồn kỹ bên trong một cái. 10 dặm thuấn sát, cùng mục tiêu khoảng cách không cao hơn 10 dặm. Thầm nghĩ lấy người này, liền có thể trực tiếp thuấn di đến đối phương sau lưng. Thứ 10 hồn kỹ bởi vì là 100.000 năm hồn hoàn, cho nên là hai cái năng lực, một cái khác là thuấn di sau đó, xuyên thủng lực tăng lên 300%. Có thể nói, cái này thứ 10 hồn kỹ là cực kỳ khủng bố. Chu Trúc Thanh trong nháy mắt đến tốc độ chi thần sau lưng. Không dùng một phút đồng hồ, chỉ cần vượt qua tốc độ chi thần, cũng sẽ thành công. Nhưng hiện lên chính là tốc độ chi thần sau lưng, Chu Trúc Thanh càng chuẩn bị ra tốc. Phát hiện tốc độ 45 giây đi qua, tốc độ chi thần tốc độ lần nữa tăng tốc 50%. Chu Trúc Thanh đã là tốc độ cao nhất, kiệt lực bảo trì, nhưng khoảng cách càng ngày càng xa. 50 giây sau đó, cả hai khoảng cách vượt qua trăm dặm. Thất bại, Chu Trúc Thanh dừng lại. Dạng này tốc độ cao nhất dưới, cho dù chỉ là 50 giây, tiêu hao cũng rất lớn. Ngồi xếp bằng, Chu Trúc Thanh chuẩn bị khôi phục hồn lực, thể lực, nhưng lúc này, Diệp Vũ hiện lên, sử dụng đệ nhất hồn kỹ, trong nháy mắt Chu Trúc Thanh khôi phục đỉnh phong trạng thái. Chu Trúc Thanh nhìn đến trước mắt Diệp Vũ, rất là vui vẻ, cho dù rụt rè thanh lãnh nàng, cũng không nhịn được trực tiếp nhào tới, ôm chặt Diệp Vũ. Tuy nhiên thần giới qua 3 ngày, tại Diệp Vũ xem ra, chỉ là 3 ngày không gặp, nhưng đối Chu Trúc Thanh tới nói, là 3 năm không gặp, không thấy ưa thích người 3 năm. Chu Trúc Thanh tự nhiên tưởng niệm, Vũ ca, ta rất nhớ ngươi, nếu như vậy, khiến người ta rất khó tưởng tượng là có thể theo băng sơn mỹ nhân Chu Trúc Thanh trong miệng nói. Ra, Diệp Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Chu Trúc Thanh, nhìn lấy Chu Trúc Thanh trêu ghẹo nói, ta phát hiện cho dù hai ta ôm lấy, nhưng khoảng cách như trước kia so, hơi xa một chút a. Chu Trúc Thanh nghi hoặc, có ý tứ gì đâu? Diệp Vũ cười cười, ánh mắt hướng phía dưới thoáng nhìn. Nhất thời, Chu Trúc Thanh mặt đỏ lên, bước nhanh lui lại, Diệp Vũ dò xét Chu Trúc Thanh, càng tâm động, tự nhiên biết Chu Trúc Thanh ưa thích chính mình, trước kia chính mình cũng không biểu hiện ra đến, là bởi vì chữ Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết các nàng cũng ưa thích chính mình, giữa các nàng cũng đều biết, đồng thời không ngại, cho dù Diệp Vũ đồng thời thích các nàng, cũng sẽ không ủy khuất, bởi vì Diệp Vũ giá trị cho các nàng cùng một chỗ ưa thích. Các nàng bị Diệp Vũ một người cùng một chỗ ưa thích cũng thấy đủ. Diệp Vũ nói, tại nhân giới, đối với ngươi mà nói là 3 năm. 3 năm không thấy, Chu Thanh, dáng người càng ngày càng tốt a. Chu Trúc Thanh khẽ vuốt cằm, ngượng ngập nói, Vũ ca, thích không? Diệp Vũ khẽ giật mình. Chu Trúc Thanh hỏi như vậy, để Diệp Vũ là ngoài ý muốn. Chữ Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết nói như vậy, nàng ngược lại sẽ không cảm thấy bình thường, nhưng Chu Trúc Thanh vậy mà lại hỏi như vậy. Diệp Vũ gật đầu, đương nhiên ưa thích. Chu Trúc Thanh thở sâu, trước ngực càng thêm chập trùng, tim đập rộn lên, lấy dũng khí, rốt cục hỏi lớn nhất muốn hỏi. Vũ ca, vậy ngươi thích ta à? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.